Toàn chức cao thủ, chương 1420, giá trị của sự liều mạng, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, sách khắc tát nhĩ dính đi bắp hỗn loạn, chuyện đã xảy ra thế mà chẳng ai phát hiện, bởi dù có góc nhìn thượng đế, khán giả xem khung cảnh phóng to cũng khó chú ý từng chi tiết trên màn hình. Tuy nhịp đánh tổng thể của Ngụy Sâm thế nào ai cũng nắm căn bản, nhưng việc hắn mượn cover từ khói để ngâm sướng ma kính thì không một ai hay. Ma kính chịu sự khống chế của người cắt phép và có thể treo lơ lửng trên không. Các kỹ năng công kích đơn unit đều bị ma kính phản đam dễ dàng, bảo vệ người cắt phép khỏi thương tổn. Mưa hỗn loạn là chiêu AoE, ma kính khó lòng chu toàn bốn phía nhưng cũng phát huy khả năng phản đam ít nhiều. Vì thế, sách khắc tát nhĩ và nghênh phong bố trận đồng thời rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một người tinh tế như Dụ Văn Châu, bất ngờ lại bị Ngụy Sâm chơi cho một vố. Sau phút thán phục mọi người bắt đầu xem xét giá trị của pha giao chiến này. Dưới mưa hỗn loạn, nghênh phong bố trận và sách khắc tát nhĩ coi như phế. Còn Lưu Vân của Lư Hãn Văn, không chịu ảnh hưởng bởi kỹ năng cùng đội và cạm bẫy trói chân chỉ ở cấp thấp, Lưu Vân sẽ là người đầu tiên thoát thân. Lúc đó nghênh phong bố trận vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn, ăn chém là chuyện dễ thấy. Bởi tình huống đặc thù, Lư Hãn Văn chắc chắn sẽ tạm gác lệnh của Dụ Văn Châu lại, không qua kia trợ giúp Hoàng Thiếu Thiên mà thừa cơ chặt nghênh phong bố trận một phen trước đã. Pha xử lý thần thánh của Ngụy Sâm gây bất ngờ thật đấy, nhưng thần thánh cũng chưa chắc mang về kết quả tốt đẹp cho bản thân mình. Đâu còn lựa chọn nào khác, Lý Nghệ Bác thở dài, anh ta phải cố hết mình, làm mọi cách có thể nghĩ ra để giữ chân hai người Lam Vũ. Phan Lâm không lên tiếng. Nhìn một lão tướng dốc hết sức cùng lực kiệt, ai sẽ nhẫn tâm bình luận, nhận xét về quyết định của hắn. Nếu như hắn phản ứng nhanh hơn, tốc độ tay cao hơn, có lẽ hắn đã chọn cách khác rồi. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đều hiểu quá rõ điều này, nên không ai bảo ai, cả hai cùng im lặng. Hai chữ nếu như thật quá tàn nhẫn, nhất là khi nói về một lão tướng. Bởi phản ứng và tốc độ tay là những thứ hắn từng sở hữu, sau đó dần dần vụt mất. Và đáng thương hơn hết thảy là dẫu có muốn, hắn cũng không tài nào tìm về. Vết sẹo do thời gian vô tình gây ra, không nên gọi là một sự thất bại. Ngụy Sâm, thật sự đã làm hết khả năng mình, dùng nghề thuật sĩ mà Dụ Văn Châu sở trường, chơi cho Dụ Văn Châu hai vố, đó là chuyện chưa một thuật sĩ nào trong liên minh đủ sức. Chưa một ai cả tính từ ngày Dụ Văn Châu ra mắt giới chuyên nghiệp đến nay. Ấy thế mà, một lão tướng xế chiều bị mọi người để ngoài mắt lại làm được. Chỉ bằng vào điều đó, hắn tự có tư cách đứng trên sàn đấu này. Chỉ bằng vào điều đó, mọi người phải tự hiểu vì sao Hưng Hân phái hắn ra trận. Yên Ngọc rất nhanh tan sạch để lộ Lưu Vân vướng chân vào cạm bẫy và nghênh phong bố trận, sách khắc tát nhĩ khó thể khiển nhân vật như ý trong trạng thái hỗn loạn. Với đi bắp trên người, họ hiện ra trước mắt khán giả sau làn khói như đang diễn trò. Vở diễn rồi sẽ đến lúc kết thúc, hệt như mọi người dự liệu, Lưu Vân là người đầu tiên hết đi bắp. Cậu lập tức lao vào nghênh phong bố trận, trọng kiếm diễm ảnh vung lên, chém xuống, rạch thành một đường kiếm nóng rực. Nghênh phong bố trận lại chưa diễn hết phần mình, trong khi sách khắc tát nhĩ chọn cách đứng im khi phát hiện đi bắp, hắn vẫn cứ ngoan cố điều khiển, bắt. Góc truyện audio.com, bản thân nhảy nhót lăn lộn như một vai hề, nhưng, chẳng ai cười nổi, đã đến mức này rồi, hắn còn cố dãy dụa sao? Hắn còn muốn cố gắng sao? Khán giả xem mà nghẹn ngào, bởi họ biết Ngụy Sâm làm gì cũng vô ích. Lưu Vân sẽ vung trọng kiếm chém lật nghênh phong bố trận và dưới sự hỗ trợ của sách khắc tát nhĩ, nếu vẫn không ai giúp hắn, có lẽ chỉ cần một đợt dồn đam để hắn dừng cuộc chơi. Một lão tướng chẳng dễ gì mới về lại sàn đấu, sẽ hạ màn bằng một kết cục như vậy. Khi trọng kiếm diễm ảnh chém xuống, vô số người không muốn tiếp tục xem nữa. Ai ngờ ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt vỡ. Trong hư vô hỗn độn, một bàn tay đen sẫm thọc ra với tốc độ cực nhanh, sách Lưu Vân đang định chém vỡ núi lên cao lơ lửng. Đây là, kỹ năng thuật sĩ, móng vuốt hắc ám, mọi người kinh ngạc đến trố mắt, trong trạng thái hỗn loạn, vẫn thực hiện được kỹ năng. Người nhìn ra đầu tiên là Dụ Văn Châu, anh lập tức hiểu vì sao nghênh phong bố trận ngoan cố làm trò dù đã trúng đi bắp hỗn loạn. Vì Ngụy Sâm không ngừng thử nghiệm. Có khả năng hắn đã thao tác theo một tiết tấu cố định thử vận may xem mình có thể ngẫu nhiên ra được móng vuốt hắc ám hay không. Dụ Văn Châu ngẫm nghĩ thật kỹ cách thức thao tác kỹ năng này. Đúng là trong trạng thái hỗn loạn, nó có tỷ lệ khá cao xuất hiện nhưng cũng chỉ khá cao mà thôi. Tỷ chính xác bao nhiêu thì Dụ Văn Châu chưa nhẩm được ngay, anh chỉ biết đó là một xác suất rất xa vời. Vậy mà Ngụy Sâm không chịu bỏ cuộc, từ giây đầu tiên bị hỗn loạn, hắn vẫn mải miết thao tác. thất bại, thì thử tiếp, không ai biết trong thời gian ngắn ngủi ấy, hắn rốt cuộc đã làm đi làm lại bao nhiêu lần. Mọi người chỉ biết hắn làm được rồi. Ở vào thời điểm mấu chốt nhất, Nghênh Phong bố trận ngâm sướng thành công, triệu hồi móng vuốt hắc ám. Móng vuốt hắc ám là kỹ năng chụp bắt cưỡng chế, sức đè mạnh hơn cả một chiêu chuyên đè người ta như chém vỡ núi. Cứ thế, Lưu Vân bị bàn tay hắc ám xách lên không trung. Sực nhận ra Ngụy Sâm đã thực hiện kỹ năng bằng cách nào, quyết liệt thế nào, có khán giả trong nhà thi đấu rơi nước mắt. Phen hưng hân biết về quá khứ huy hoàng của Ngụy Sâm chứ, nhưng nói thật chẳng ai thấy hắn có tí khí chất gì của đội trưởng chiến đội ông lớn cả. Trong mắt họ, thằng cha này trông như một tên lão đại thường thấy của mấy team nhỏ nhỏ trong game thế thôi. 2 năm mà Ngụy Sâm lăn lộn giang hồ cũng là 2 năm giới chuyên nghiệp sặc mùi côn đồ như những người của thời kỳ đó. Sau Ngụy Sâm giải nghệ, nhưng chưa một ngày nào rời bỏ game. Thế nên, sự thật là hắn không sở hữu khí chất của tuyển thủ chuyên nghiệp thời bây giờ, nói chi đến cái hào quang ông lớn mà chỉ nhìn vào đã đủ cho người ta quỳ lạy. Là một tuyển thủ già ngồi ngóng chờ slot ra trận, hắn lại rất được fan hưng hân yêu quý. Lý do, vì hắn rất gần dân, hắn trông như người của một đội chuyên đánh phó bản nào đó trong game, đã giải tán đội ôm trang bị chạy vô đấu trường chuyên nghiệp kiếm ăn. Mọi người đều cho rằng, Hưng Hân mời Ngụy Sâm gia nhập đội hình chẳng qua để hắn truyền thụ kinh nghiệm cho tân binh. Không ai cảm thấy hắn có thể cống hiến được gì trên đấu trường chính thức. Vài ba lần báo danh ra trận, chắc chỉ là Hưng Hân cho hắn tí phúc lợi tí cơ hội lên sàn đấu thể hiện đôi chút mua vui cho fan mà thôi. Nhưng bây giờ, mắt ai cũng phải sáng ra rồi. Ngụy Sâm có già hơn. gocchuyenaudio.com Nữa, có thiếu khí chất hơn nữa, hắn vẫn có trái tim của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Trái tim tranh thắng, trái tim quán quân, bằng cách riêng mình, hắn đang nói với tất cả mọi người điều đó. Dụ Văn Châu, Lư Hãn Văn, nhõn hai tên tuyển thủ hạng sao tưởng dễ hốt bố chắc. Nằm mơ, đánh suốt đến giờ phút này, Nghênh Phong bố trận vất vả là thật, máu rớt ầm ầm là thật. Mỗi một giây một phút người ta đều có cảm giác hắn sắp tắt thở rồi. Nhưng giây kế tiếp, phút kế tiếp, hắn vẫn sừng sững mà đứng, giữ vững thế trận. Dụ Văn Châu và Lư Hãn Văn vẫn cứ bị hắn níu chân. Thằng cha này, đến bao giờ mới chịu buông tay? Đến cả tuyển thủ Lam Vũ, fan Lam Vũ, đều không khỏi xúc động. Đây chính là cựu đội trưởng nhà họ đấy sao? Đây chính là vị tiền bối nghe đồn đặc biệt bỉ bựa, đặc biệt no limit đấy sao? Tuy hiện tại là đối thủ, nhưng trong lòng tất cả người Lam Vũ đều bỗng dâng lên một nỗi tự hào vô kể. Ngụy Sâm đang đại diện cho Hưng Hân, đúng, nhưng cái tác đậm nhất trước tên hắn, vẫn là đội trưởng đời đầu của Lam Vũ họ con người đã đặt xuống nền móng vững chãi cho Lam Vũ hôm nay. Rào rào rào, tiếng vỗ tay vang khắp nhà thi đấu, tiếng vỗ tay đến từ mỗi một góc khán đài, mỗi một góc lòng người, phát ra từ tận tâm can. Lưu Vân bị móng vuốt hắc ám sách lên ném ra xa, đi bắp hỗn loạn trên người Nghênh Phong bố trận và sách khắc tát nhĩ cũng hết tác dụng. Ngụy Sâm tiếp tục kiên cường bất khuất trăm phương ngàn kế kéo dài giằng co. Không ổn, quá mức không ổn. Dụ Văn Châu không phải một người đánh bằng bản năng. Anh luôn quan sát hành động cử chỉ của người khác để đưa ra suy đoán. Ngụy Sâm liều mạng giữ chân hai người, nhưng đây chắc chắn không phải mấu chốt thắng bại. Chiến trường 3v3 bên kia mới thật sự là chìa khóa quyết thắng. Khi quyết định 3v3 một cách tự tin và hăng hái, Lam Vũ muốn nhằm vào khuyết điểm thiếu trị liệu của Hưng Hân. Điều đó cho phép họ đánh phóng tay hết cỡ, lấy máu đổi máu sao cho tiễn vong đối thủ sớm nhất có thể. Nhưng khi Dụ Văn Châu và Lư Hãn Văn bị kéo chân mãi bên này, không gia nhập chiến trường chính, hiệu suất tấn công của Lam Vũ sẽ không đủ. Bên Hưng Hân có 3 tay đấm, sát thương cao hơn Lam Vũ. Lấy máu đổi máu, Lam Vũ với 2 tay đấm sẽ chịu nhiều thương vong hơn. Tuy có trị liệu hỗ trợ nhưng khả năng dồn sát thương không cao, trận chiến sẽ dài dằng dặc. Càng kéo dài càng tốn máu, trị liệu phải bơm hút liên tục, thế là tương đương với lấy mana đổi máu. Vâng, mana của trị liệu. Nếu ngay lúc này trị liệu Hưng Hân thuận lợi gia nhập chiến trường, đôi bên tiến hành một cuộc chiến trường kỳ. Bất lợi, Lam Vũ sẽ bất lợi vô cùng. Trị liệu thiếu mana, chiến đội cần phải tốc chiến tốc thắng. Có điều, Lam Vũ đâu phải thiên về tấn công nhanh. Sở trường của họ là phòng ngự phản công, ra tay sau mà được lợi lớn. Trị liệu rất quan trọng với lối đánh phòng ngự, và đó chính là mục đích cuối cùng của Hưng Hân. Lấy máu đổi mana, mài cho trị liệu Lam Vũ thành phế nhân, Lam Vũ sẽ mất đi nhịp đánh vốn có. Đúng vậy, nhắm vào trị liệu. Khắp vinh quang, trên có giới chuyên nghiệp, dưới có đấu trường game online, đây là chiến thuật được sử dụng nhiều nhất trong những trận chiến đoàn đội. Không hề mới lạ, nhưng, luôn luôn hữu hiệu. Cách chương.